Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861: Lý Phàm nhược điểm. Lý Phàm nhưng lại chưa tức giận. Trong tay hiện ra một đoàn thuần túy cùng cực thất thải quang hoa, đem độc nhãn tiểu nhân bao khỏa ở bên trong. Cái này thất thải thần quang đi qua Lý Phàm không ngừng tận lực áp xúc, bảy loại quang mang cơ hồ muốn hòa hợp một màu, biến thành một đoàn chướng mắt bạch quang, tựa như trên tay có thêm một cái thái dương, đem chung quanh cả phiến hư không đều chiếu nóng sáng vô cùng. Trong bạch quang màu vàng người giấy, bởi vì áp lực thật lớn gạt bỏ, tựa hồ biến đến có chút vặn vẹo, nhưng Lý Phàm vẫn tại gia tăng lấy thất thải thần quang phát ra. Có ngũ hành động thiên làm bổ túc, đề tức cũng đã bị hao tổn thất thải ngọc hư lưu quang, cũng có thể mức độ lớn nhất phát huy chính mình ban đầu có lực lượng. Thất thải thần quang không thuộc về huyền hoàng giới chi vật, làm nó bắt đầu ngưng luyện về sau, chỉ tại không ngừng bài xích hết thảy ngoại vật. Màu vàng độc nhãn người giấy tựa hồ cũng rốt cục cảm nhận được nguy cơ, ánh mắt chuyển động nhanh chóng nhìn về phía Lý Phàm, tựa hồ có muốn trao đổi ý đồ, nhưng Lý Phàm lại là căn bản không tuân theo, không có chút nào ý thu tay, lại lần nữa tăng lớn lấy thất thải thần quang phát ra công suất. Cuối cùng, làm một điểm vệt trắng dung luyện đến cực hạn về sau, tựa như là khai thiên tích địa lúc sinh ra kịch liệt nổ tung. Tại huy hoàng chi hỏa bên trong, màu vàng lá bùa triệt để bị phần đốt sạch sẽ. Trong lòng đè ép một khối đá rốt cục rơi xuống đất. Lý Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi đem thất thải thần quang thu hồi thể nội. Mới tấn thăng nguyên anh, còn không có triệt để luyện hóa thất thải ngọc hư lưu quang. Vừa mới cử động đối Lý Phàm mà nói, nhưng thật ra là có chút siêu gánh vác. Bất quá rốt cục đem cái này độ ách tông thủ đoạn hủy đi, ngược lại cũng đáng. Vĩnh hằng kiếp thế, tìm ứng kiếp chi nhân. Xem ra cái kia màu vàng độc nhãn người giấy cũng là bọn họ tìm kiếm ứng kiếp chi nhân phương pháp. Không hổ là trong truyền thuyết lấy độ ách vì tu hành quân lương tông môn, tầm thường pháp thuật căn bản là không có cách chạm đến cái này người giấy, càng đừng đề cập đưa chúng nó hủy đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không biết bọn này lão gia hỏa đến tột cùng núp ở chỗ nào. Lý Phàm khẽ nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, chung quy là không có đầu mối, quyết định trước đem việc này để xuống. Ngũ hành đại động thiên đã bị Lý Phàm nuốt chửng vào thể nội. Cái kia bị cải biến kết nối tọa độ thông đạo tự nhiên cũng liền mất hiệu lực. Thời khắc này Lý Phàm kỳ thật ở vào thiên linh châu hư không bên trong, làm hắn ẩn nặc thân hơi thở, phá vỡ hư không, một lần nữa trở về huyền hoàng giới trong nháy mắt. Một trận cảm giác rợn cả tóc gáy, chợt tự trong lòng hắn hiện lên. Lý Phàm ngẩng đầu hướng về giữa thiên địa nhìn lại. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, Lý Phàm dường như thấy được, từ vô số chương màu vàng lá bùa chế tác mà thành độc nhãn tiểu nhân, phân bố tại huyền hoàng giới mỗi khắp ngõ ngách, không người phát hiện bên trong, lẳng lặng chừng lớn nó cái kia độc nhãn, quan sát đến thế giới, làm Lý Phàm phá không trở lại huyền hoàng giới nháy mắt. Bọn họ tựa hồ cảm ứng được, cái này từng đưa chúng nó bên trong một viên phá hư kẻ cầm đầu, cùng nhau chuyển động ánh mắt, hướng về Lý Phàm xem ra. Bị ngàn vạn đạo ánh mắt khóa chặt, Lý Phàm trong nháy mắt thân thể cứng đờ. Thế mà, trong đầu còn chưa thở ra, những cái kia ánh mắt thì tự nhiên biến mất không thấy. Từ đầu đến cuối, tựa như là Lý Phàm ảo giác đồng dạng, cứng đờ thân thể dần dần khôi phục bình thường. Lý Phàm sắc mặt lại nhẹ nhõm không đứng dậy. Hắn biết, vừa mới trong nháy mắt phát sinh một màn kia, căn bản không phải cái gì ảo giác, mà là chân thực phát sinh. Cái này huyền hoàng giới bên trong, lại bị cái này độ ách tông người cắm đầy mắt, mà lại là tại cơ hồ không người biết được tình huống dưới. Lý Phàm lại không khỏi nghĩ đến, chính mình còn là phàm nhân, tại đại huyền khư uyên một bên, kém chút bị trong thâm uyên huyễn cảnh chỗ mê hoặc, muốn rơi vào vách núi thời điểm, lại là chợt đồng dạng bị huyễn cảnh sở kinh tỉnh, trốn qua nhất kiếp. đây có phải hay không nói rõ, thì liền huyền giới, cũng bị hắn lan ra, cố định một chương màu vàng độc nhãn người giấy. Vừa nghĩ tới, chính mình cho tới nay cử động, rất có thể đều bị cái này hậu trường độ ách tông tu sĩ nhìn rõ rõ ràng ràng. Lý Phàm tâm bên trong thì không khỏi hiện ra một chút hơi lạnh. Nhưng hắn dù sao trải qua quá nhiều, không có tự loạn trận cước, một phen phân tích về sau, dần dần tỉnh táo lại. Đầu tiên có thể xác định chính là, mỗi một chương độc mắt người giấy có khả năng giám thị đến phạm vi, cũng sẽ không quá lớn. Nếu không, căn bản không cần nhiều như vậy số lượng lá bùa, mới có thể hoàn thành toàn bộ huyền hoàng giới bao trùm. Tiếp theo, cái này độ ách tông lá bùa, ngoại trừ giám thị bên ngoài, hẳn không có cái gì khác chức năng. Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội, tuyệt đối cũng biết cái này màu vàng lá bùa tồn tại. Nhưng như muốn phá đi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên xác suất lớn bọn họ chọn nhắm mắt làm ngơ. Khó trách Vạn Tiên Minh tổng bộ sẽ kiến tạo tại Thiên Huyền Kính bên trong, không tại huyền hoàng giới bên trong. Chưa hẳn không có tránh cái này cùng bệnh vảy nến một dạng màu vàng người giấy ý tứ. Mà Triệu Sư Tỷ Nhất Tâm Tiên Tông cũng là tại đơn độc trong không gian. Lý Phàm hồi tưởng đến lúc trước kém chút bị tiếp dẫn đến Nhất Tâm Tiên Tông lúc tao ngộ. Cái này độ ách tông, tố chất hảo mẹ hắn thấp. Luân hồi muôn đời, Lý Phàm gặp qua Mặc Sát, Thiên Y, Nhược Mộc, Bạch Tiên Sinh, Chân Tiên đám nhân vật. Tuy nhiên mỗi lần đều là nguy cơ tứ phía. Nhưng đối với những thứ này cường giả chân chính, Lý Phàm đều là lòng mang kính úy. Mà bọn họ những người này, hành sự cũng thật không phụ phong phạm cao thủ. Coi như Lý Phàm bởi vì sai lầm tử ở trong tay bọn họ, Lý Phàm tâm bên trong cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Chẳng qua là cảm thấy chính mình không rất cẩn thận, tài nghệ không bằng người thôi. Nhưng duy chỉ có lần này, Lý Phàm là thật bị buồn nôn đến. Đảm nhiệm ai biết tốt như vậy huyền hoàng giới, bị bốn phía dán đầy lá bùa, chỉ sợ tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Coi như 114 thế thời điểm, huyền võng hàng thế, đó cũng là quang minh chính đại gây nên. Lục sắc bầu trời, mặc dù có chút quỷ dị, nhưng cũng tuyệt đối so với cái này lít nha lít nhít, nhét đầy giữa thiên địa thuốc cao ra cho tốt hơn quá nhiều. Hồi tưởng lại vừa mới nhìn thoáng qua, Lý Phàm tâm bên trong không khỏi phát lên, muốn đưa chúng nó triệt để quét sạch suy nghĩ. Có thể, cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Đã nhiều năm như vậy, đã Vạn Tiên Minh một mực thả mặc cho những này người giấy tồn tại. Đã nói lên muốn đưa chúng nó triệt để thanh trừ, căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao người nào lại nguyện ý mỗi ngày tại người khác không coi vào đâu sinh hoạt. Độ ách tông, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia hung quang. Hắn lần thứ nhất động, muốn chủ động giết đến tận cửa suy nghĩ. Xem ra những chuyện khác muốn tạm thời buông xuống một chút, tối thiểu nhất, muốn trước giải quyết cái này bị người một mực giám thị sự tình. Lý Phàm ám đạo, đồng thời, trong lòng của hắn, lại có một tia nghi hoặc hiện lên, cái này độ ách tông người, đến tột cùng muốn làm gì? Hắn cũng coi như trải qua huyền hoàng giới không ít kết cục, thậm chí diệt thế cũng đã có, nhưng vô luận huyền hoàng giới tương lai đi hướng loại nào phương hướng, hắn đều chưa thấy qua có chân chính độ ách tông tu sĩ từng xuất hiện. Là đang một mực chờ ứng kiếp chi nhân hiện thân. Kiếp nạn triệt để đi qua. Cảm thụ được, giữa thiên địa ẩn ẩn truyền đến, như có như không ánh mắt, Lý Phàm suy nghĩ chập trùng. Thật lâu, lúc này mới phi độn lấy, hướng về Cửu Sơn Châu mà đi. Hắn muốn cùng Ngũ Lão Hội nói một chút. Hết chương.